Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 275, chương 274 đều là không kịp nổi ngươi. Là đêm, Tôn Ba Na bên trong hiện ra trước kia không có náo nhiệt không khí tới. Thời gian này vốn chính là các người chơi theo mê cung khu bên trong trở về. Một lần nữa trở lại thành trấn bên trong. Có thể thật tốt thư giãn một tí thời khắc. Hôm nay, vì cho ngày mai công lược chiến trợ đi, tổng cộng 60 tên người chơi tụ tập tại một tòa coi như cao cấp trong nhà ăn. Thật tốt có một bữa cơm no đủ. Tuy nói tester cùng bình thường người chơi ở giữa còn có khúc mắc, thế nhưng không đến giống trước đó như vậy thế như nước với lửa mức độ. Hai bên liền tụ tập tại một cái trong nhà ăn. Vì ngày mai một trận chiến tăng thêm lòng dũng cảm, liền một mực kiên trì độc hành Kirito cùng với sẽ không ở bên ngoài ẩn hiện Ago đều xâm nhập vào. Trong đám người, cùng còn lại beta người cùng một chỗ, lẫn nhau thăm hỏi lấy. Đương nhiên, Rama cũng ở trong đó. Hơn nữa còn bị từng cái beta người mời rượu. Thật sự là thật có lỗi a, Rama, thật có lỗi. Trước đó đều để một mình ngươi giúp chúng ta này chút tester gánh vác lên tất cả khiển trách, thật rất xin lỗi. Từng cái tester liền lần lượt hướng Rama như vậy xin lỗi. Lấy, đổi lấy là Rama xem thường lời nói. Thật cảm thấy có lỗi với ta. Vậy ngày mai liền bán lực một điểm đi. Rama cũng chỉ là cấp ra một câu nói như vậy, nhường từng cái beta người cũng đều ha ha phá lên cười. Có khả năng tưởng tượng ra được, trong một tháng này, này chút beta người trong lòng khẳng định cực kỳ dày vò. Cho tới bây giờ mới cuối cùng là buông lỏng xuống, nhưng không ít người đều nước mắt chảy xuống. Những cái kia không có tới ra hỏa khẳng định sẽ hối hận a. Từng cái đều nhát gan như vậy, đáng đời bỏ lỡ chúng ta beta người một lần nữa rửa sạch tội danh một màn. Đừng nói như vậy. Bọn hắn cũng qua hết sức không dễ dàng. Nói cũng đúng, beta đám người liền từng cái tiến hành dạng này đối thoại, Rama cũng có thể minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Tựa như trước đó Ago theo như lời một dạng, cho dù là tester vậy cũng đồng dạng có mạnh có yếu. Có ban đầu ở Rama xuất lĩnh dưới một đường xông vào 10 tầng, có thì còn tại một tầng bên trong hoạt động. Từ đó làm cho tình báo cùng tri thức cũng tương đối có hạn. Cho nên, tester bên trong, có giống ở đây những người này một dạng, ngay từ đầu liền dẫn trước tất cả mọi người, theo mà trở thành game thủ hàng đầu loại hình, nhưng cũng có cùng còn lại người chơi một dạng cẩn trọng sống tới. Sau cùng dung nhập người chơi bên trong, không cách nào lại có bất kỳ ưu thế nào loại hình. Tuy nói Rama giao cho Ago trong danh sách bày ra tới beta người đều là lúc trước đứng đầu nhất một nhóm kia người chơi, có thể này chút người chơi có lẽ liền có không nghĩ cùng làm việc xấu, thành công dung nhập vào người chơi bên trong, hoặc là bởi vì đủ loại lý do, không muốn trước người tới. Bất kể như thế nào, bọn hắn bỏ lỡ hôm nay thịnh yến, tương lai sẽ hối hận, đó là khẳng định. Tin tưởng, đi qua sự tình hôm nay về sau, tester đãi ngộ hẳn là có nhiều ít biến tốt một chút a. Ít nhất, tại đây cái game thủ hàng đầu trong tập đoàn, tester sẽ không lại là chuột chạy qua đường tồn tại, mà là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường. Điều kiện tiên quyết là ngày mai công lược chiến có thể thành công là được rồi. Ago tăng thêm, một câu như vậy, nhường bao quát Kirito ở bên trong tester nhóm dồn dập đều điểm xuống đầu. Bất quá, ở đây tester nhóm ngược lại so với cái kia người chơi thoải mái hơn. Lý do cũng rất đơn giản. Có Rama ở đây, ít nhất tầng thứ nhất boss không nói chơi a. Thải điệp hiện tại cũng có cấp 13. Ngoại trừ tê liệt kỹ năng bên ngoài, còn có mù kỹ năng. Đối phó tầng thứ nhất boss cũng đủ rồi a. Phải xem ngươi rồi, tiểu gia hỏa, xem ngươi rồi, tester nhóm từng cái đều thổi bưng lấy thải hồng hoa điệp. Thậm chí vì đó đưa lên một chút chân quý mật hoa, nước trái cây, hạt xương các loại đạo cụ tiến hành nuôi nấng. Cô ô, thải hồng hoa điệp liền vui vẻ ở giữa không trung bay lượn. Một bên kích động cánh, một bên tại rơi xuống lân phấn bên trong vũ đạo. Duy một màn, thắng tới tester tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay đồng thời. Cũng làm cho các người chơi không thể chuyển rời ánh mắt. Nhìn về phía Rama, trong mắt nhiều ít toát ra hâm mộ và ghen ghét chi sắc. Rama bỏ qua này chút ánh mắt, một bên tùy ý thải hồng hoa điệp cùng đám người chơi đùa. Một bên đi tới bên tường, dựa vào ở nơi đó, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngày mai, sao? Nghĩ đến ngày mai công lược chiến, Rama theo trong đầu điều ra beta thời kỳ trí nhớ. Nhớ kỹ beta thời kỳ tầng thứ nhất thủ tầng boss là Rama liền nhớ lại này chút, cũng bắt đầu ở trong đầu tổ chức đủ loại chiến thuật cùng đối sách. Mãi đến, ta có khả năng đứng bên cạnh ngươi sao? Dạng này một thanh âm tỉnh lại đắm chìm trong suy nghĩ bên trong Rama. Nhường Rama ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên, là ngươi, thấy rõ ràng người đến về sau. Rama ơi có chút ngoài ý muốn đứng lên, người tới là Diaven, tên này cùng Rama cùng nhau gánh vác chỉ huy nhiệm vụ. Đồng thời cũng là lần này công lược chiến người đề xuất nam nhân giơ lên cái ly trong tay. Hướng về Rama cười cười, ngượng ngùng, xem một mình ngươi tại đây bên trong, ta liền không nhịn được muốn tới đây cùng ngươi nói chuyện rồi. Dùng một câu như vậy lời nói làm lời dạo đầu, Diaven quay đầu, nhìn về phía vây quanh khiêu vũ thải hồng hoa điệp lớn tiếng khen hay cùng vỗ tay beta đám người. Ánh mắt bắt đầu lấp lóe, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Diaven liền đột nhiên nói một câu như vậy, Rama không có trả lời, mà là lựa chọn lẳng lặng nghe Diaven nói tiếp, bởi vì, giờ này khắc này bên trong, Diaven biểu lộ không còn giống ban ngày như vậy nhẹ nhàng khoan khoái lại sáng sủa, mà là tràn đầy đắng chát. Ta vẫn cho là, nếu như là ta, nhất định có thể đủ tốt thống lĩnh lên các người chơi. Dẫn theo cái này thành trấn game thủ hàng đầu cùng một chỗ công lược tầng thứ nhất. Nói cho những cái kia trốn ở thành trấn bên trong người chơi, cái trò chơi này là có thể bị công lược, chúng ta còn có hy vọng, xin đừng nên từ bỏ. Từ điểm đó mà xem, Diaven nguyện vọng cũng là tương đương cao thượng. Chỉ là, ta chưa từng có muốn đi qua thống lĩnh beta đám người. Tiêu trừ tester cùng bình thường người chơi ở giữa vấn đề. Ngược lại bỏ mặc Kibao hướng tester hỏi tội, lại là không nghĩ tới. Kết quả sau cùng là như vậy. Diaven tức giống như nói một mình, lại như hướng Rama thổ lộ hết một dạng, từ đáy lòng mở miệng, ta không bằng ngươi, câu này ngắn gọn lời nói, chẳng biết tại sao, đúng là tràn đầy sức thuyết phục. Đối với cái này, Rama cũng là có chút kinh ngạc, cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình a. Rama cũng có chút hồ nghi mà nói, ngươi thật sự có được người khác không có năng lực lãnh đạo. Điểm này, theo những cái kia người chơi phản ứng cùng bọn hắn nguyện ý tùy tùng ngươi điểm này liền có thể nhìn ra được a, phải biết, trước đó, Rama thế nhưng là còn vì này tán thưởng qua Diaven đây. Cho nên, Diaven hẳn là không cần nói loại lời này a. Nhưng mà, Diaven biểu lộ lại có vẻ càng thêm đắng chát. Ta không bằng ngươi, Diaven chỉ là nặng như vậy phục một lần. Dù như thế nào, ta đều là không kịp nổi ngươi. Nói xong, Diaven không cho Rama thời gian phản ứng, như là lần nữa khôi phục tới một dạng, nhường nhẹ nhàng khoan khoái cùng sáng sủa xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Ngày mai liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Rama quân, lưu lại nếu như vậy. Diaven xoay người, rời khỏi nơi này, nhìn xem Diaven bóng lưng. Rama nhíu mày, như có điều suy nghĩ lấy. Sau đó, đi tìm Ago đi.